Thiếp thân đặc công, chương 1035, nguy hiểm cùng kích thích, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên Tiểu là cùng Thương giao thiệp với, khi hắn hay là tiểu hài tử xấu xa thời điểm trong nhà hắn kia vị lão đầu tử gạch dưới dẫn trong nhà một phen lão súng săn mang theo hắn lên núi đi bắn chết heo rừng, thậm chí còn đi săn đi qua hung mãnh tàn bạo gấu chó. Tiến vào bộ đội nữa tiến vào Hoa Quốc Long Tổ những năm này đầu, nhiều loại vũ khí tất cả cũng tiếp xúc qua, vì vậy hắn lập tức phán đoán ra giờ phút này chống đỡ ở bộ ngực hắn thượng là một thanh 54 súng lục. Toàn thân hắn lập tức căng thẳng, vô số viên to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ cái trán tiết ra, nữa theo cái kia đường nét kiên cường mặt trơn rơi xuống, vốn là có mấy phần men say trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà trước đây bị hung hãn bé con trêu chọc dựng lên dục vọng cũng vẫn còn giống như thủy triều thối lui. Nói đùa gì vậy, bị cầm thương thấp coi như là con ma men cũng sẽ lập tức tỉnh táo lại, trong đầu cái gì muốn pháp cũng bị mất tiếng vang chỉ có hoảng sợ cùng kinh ngạc. Bất quá Phương Giật Thiên sắc mặt cũng là cực kỳ bình tĩnh, bên khóe miệng nổi lên một tia cười khổ, nhìn về phía Quan Lâm, nói. Hùng hãn bé con, ngươi đây là đang chơi cái gì xiếc? Vật này chống đỡ ta rất không thoải mái a, có thể hay không lấy ra? Quan Lâm khêu gợi môi đỏ mọng nổi lên một tia tự đắc nụ cười, bóng loáng non mịn nổi lên tiểu mạch sắc da thịt giờ phút này giống như là bị lây một tầng như yên chi lộ ra vẻ đỏ ửng cực kỳ, một đôi hạnh mâu nhìn Phương Giật Thiên, nói. Hỗn đản, làm sao ngươi không động, ngươi không phải là muốn đánh nhau ta chú ý đấy sao? Nặc ngươi nhìn, cũng ở trên giường làm sao ngươi không động rồi? Nói, cô gái nhỏ này hẳn là chủ động đem thân thể dán hướng Phương Giật Thiên, thắt lưng một cái, bão mãn rất tự hào lực đàn hồi 10 phần ngực bô chính là như gần như xa dán tại Phương Giật Thiên trên ngực hết sức trêu chọc ý. Còn bà nó chứ, bị ngươi cầm thương thấp, lão tử còn dám làm sao tuần? Trời mới biết dựa vào ngươi kia giữ dằn tính cách có không có tay run lên, súng phát hỏa đây. Phương Giật Thiên trong lòng mắng thanh âm, nhưng trên mặt cũng là nổi lên một tia thỏa hiệp loại cười toan tính, nói. Ta nói hung hãn bé con a, ngươi cũng biết con người của ta tâm linh yếu ớt chịu không được quá mức kích thích chuyện, ngươi loại này mới mẻ trò chơi trái tim của ta nhưng là chịu không nổi. Ách cái kia gì, có thể hay không đem tay của ngươi rời đi a? Nhìn trong ngày thường luôn là khi dễ của mình Phương hai ngày giờ phút này nhưng là như thế thỏa hiệp động cũng không dám động, Quan đại thay Quan trong lòng một mảnh sướng thoải mái, có loại báo thù loại khoái cảm. Bất quá thật vất vả bắt được cơ hội này, Quan đại cảnh Quan cũng sẽ không lúc đó bỏ qua cho, nàng cắn răng, mà sau trắng mịn cái lưỡi thơm thò khẽ liếm lấy môi anh đào của mình, mị nhãn như tơ, vượt qua Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó nàng kia thon dài có lực hai chân chợt kẹp lấy Phương Giật Thiên thắt lưng, tiếp theo nàng hai chân vừa phát lực đem Phương Giật Thiên thân thể ban ngã xuống giường thượng. Kế tiếp Quan đại thay Quan chính là lần nữa nhào tới Phương Giật Thiên thân thể, nếu như mới vừa rồi đem trên ghế salon như vậy ngồi ở Phương Giật Thiên trên người, bất đồng chính là trong tay nàng vẫn nắm kia thanh 54 súng lục đen ngòm họng súng chỉ Phương Giật Thiên ngực đau, họng súng từ Phương Giật Thiên lồng ngực từ từ hướng xuống trượt lên. Cùng lúc đó, eo ếch nàng uyển như thủy xà. Góc truyện audio.com Cổ nhẹ xoay trực tiếp tác động nổi lên nàng trước ngực kia tấm mãnh liệt tráng quan mềm mại cuộn sóng kia nhộn nhạo cuộn sóng đường cong nhất ba hữu nhất ba ở Phương Giật Thiên trước mắt lúc ẩn lúc hiện trên người nàng kia bị cao cao khởi động y phục phảng phất là có loại không chịu nổi gánh nặng và nứt vỡ cảm giác. Nhìn trên giường kính cẩn nghe theo như tiểu sơn dương Phương Giật Thiên, hung hãn bé con tâm trung được đến thật lớn trả thù khoái cảm, nàng một ngụm bối răng khẽ cắn gợi cảm nhuận hồng môi dưới quyến rũ trong mắt ẩn chứa xuân ba thẳng ngóc ngóc nhìn Phương Giật Thiên kia xinh đẹp hồ mị ánh mắt phảng phất là muốn đem Phương Giật Thiên hồn vẽ ra đến một loại. Quan Lâm kia liêu nhân và gợi cảm cực kỳ động tác thần thái trực khiến Phương Giật Thiên hô hấp cũng trở nên trầm trọng toàn bộ thân huyết mạch căng phồng, có loại khống chế không được muốn đùa bỡn đem hung hãn bé con đè dưới thân thể tại hạ nhưng vừa nhìn thấy hung hãn bé con trong tay nắm thương, hắn liền không thể làm gì khác hơn là cố nén vẻ này vọng động cười khổ nói. Hung hãn bé con, ngươi chơi đủ chưa? Ngoạn cú liễu như vậy liền buông ra sao ta đầu hàng còn không được sao? Vừa nói, hai tay của hắn thật đúng là làm ra một đầu hàng dơ động. Ta nói ngươi người này thật là không tán thưởng a, bình thời thời điểm ngươi ý vị khi dễ ta, hừ còn mắng ta ngực lớn nhưng không có đầu óc mà hiện tại ta để khi dễ ta ngươi nhưng cũng không dám rồi. Thật đúng là kỳ quái Nga Quan đại cảnh Quan giọng nói thản nhiên vừa nói, trong lúc lơ đảng, trong tay nàng thương đã là trượt đến Phương Giật Thiên khác trên vị trí chống đỡ ở kia nơi bởi vì nàng trêu chọc mà phồng lên ra một khối lớn mấu chốt bộ vị. Ta xiết đi con mẹ nó, lão tử hôm nay là không phải là mạng phạm sát tinh rồi. Cư nhiên bị một nữ nhân cầm thương chống đỡ tự mình tiểu đệ đệ. Phương Dật Thiên trong lòng trực tiếp im lặng, toàn thân nhiệt tình lập tức biến mất, trên mặt thần sắc có thể nói là khóc cười không được. Hắn trong lòng biết Hung Hãn bé con hôm nay uống nhiều rượu, đầu không cần thiết thị sự ở nhất thanh tĩnh trạng thái, mà mình bình thường ý vị điều khản khi dễ nàng thực đã là làm cho trong nội tâm nàng nín khẩu khí, trời mới biết dưới tình huống như vậy nàng có thể hay không đột nhiên đang lúc tay run lên, trực tiếp đem mình gánh vác nối dõi tông đường bảo bối cho băng dụng đây. Ách, Hung Hãn bé con, bình thời những khi kia chẳng qua là cho cãi nhau ầm ĩ, quyền khi đang nói đùa, ngươi nhưng đừng coi là thật, ta làm sao sẽ khi dễ còn ngươi. Phương Dật Thiên làm cười thanh âm, vội vàng vừa nói, hiện tại không có gì so sánh với yên tĩnh phủ Hung Hãn bé con cảm xúc nặng hơn đùa bỡn. Nói giỡn, ta đây hiện tại cũng là cho nói giỡn à. Hung Hãn bé con vừa nói, trong tay họng súng hơi dùng sức chống đỡ ở Phương Dật Thiên trên bảo bối, rồi sau đó liếc nhìn Phương Dật Thiên, ra vẻ kinh ngạc nói, gì, ngươi sắc mặt sao sao khó nhìn như vậy à. Ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không lời của a? A, không không không tin, hoàn toàn tin tưởng. Nếu là nói giỡn, như vậy này cười giỡn cũng lái qua rồi, có phải hay không có thể buông tay ra nữa à? Phương Dật Thiên lấy lòng cười, nhưng trong lòng thì hận không được đem này Biêu Hãn Phách Vương Hoa treo ngược lên, sau đó một cái tát đánh nàng cái mông. Lúc này, hắn cuối cùng là hiểu Quan Chấn Đông vợ chồng dụng tâm lương khổ, có như vậy một nữ nhi thực tại làm. Góc truyện audio.com, cho vô số cha mẹ nhức đầu a. Như thế Biêu Hãn bạo lực hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm, khó trách nàng có như thế xuất sắc xinh đẹp dáng ngoài cùng với gợi cảm bốc lửa vóc người cũng là không ai dám đuổi theo. Xem ra bọn này chúng ánh mắt thật đúng là sáng như tuyết. Buông tay ra, ta tại sao muốn buông tay ra đây? Lúc ấy ta không phải là theo như ngươi nói nha, giữa chúng ta còn không chỉ định người nào ăn ai đó, ngươi đã hiện tại không dám động, cũng không dám ăn ta, như vậy ta liền ăn ngươi đã khỏe. Quan Lâm mị nhãn như ti, vượt qua Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, trong giọng nói mang theo một tia thắng lợi loại nụ cười. Chỉ bất quá, hiện tại hơi có chút men say, sắc mặt ửng đỏ nàng trong mắt như nước nổi lên nụ cười lại càng thủy linh động người kia tia như có như không quyến rũ lại càng liêu nhân tâm hồn, quả thực là dĩ nhiên khó khăn hòng duy trì. Vừa nói, Quan Lâm trong mắt quang mang chớp động, khẽ cắn môi dưới, trong lòng phảng phất là làm quyết định gì loại, rồi sau đó nàng liền là nhẹ nhàng mà cúi người, trước ngực kia tấm cao vút mềm mại dán tại Phương Dật Thiên trên người, mà nàng kia mềm mại hương thập n đã là như khiêu khích khẽ hôn nhẹ liếm Phương Dật Thiên cổ. Phương Dật Thiên trên mặt nhưng là không có chút nào hưng phấn cảm giác, ngược lại, trong lòng cảm giác có loại thật lạnh cảm giác. Hung Hãn bé con động tác này tuy nói liêu nhân, cũng đừng quên, nàng một cái tay kia không quên cầm lấy thương chống đỡ của hắn lời kia mà không để, này như thế nào làm cho Phương Dật Thiên dẫn lên hứng thú đến. Mà nghe Hạn Ly lời của Phương Dật Thiên trong lòng lại càng im lặng cực kỳ, thầm nghĩ lão tử lên cả đời chúng nữ nhân, khó khăn không được hôm nay thật là thì ngược lại đùa bỡn bị chúng nữ nhân thưởng. Đây cũng quá con mẹ nó đồ phá hoại nữa à. Chương thứ nhất bắt đầu đổi mới. Kế tiếp phải mọi người mong đợi đã lâu tình lễ thỉnh thoảng cũng mong đợi. Hắc hắc, tạp phiếu ủng hộ a. Bên trong gian phòng, giờ này khắc này bày biện ra tới là một loại cực kỳ quỷ dị và ấm áp vì tình cảnh. Chỉ thấy Quan Lâm cúi người, thân thể dán chặt lấy Phương Dật Thiên thân thể, nổi bật mềm mại vòng eo vẫn còn đang nhẹ nhàng mà vặn vẹo, trước ngực kia tấm mãnh liệt mênh mông mềm mại như gần như sa ma sát Phương Dật Thiên lồng ngực, nhưng trong tay của nàng nhưng là lấy một cây thương chỉ vào Phương Dật Thiên mấu chốt bộ vị, bao nhiêu có chút quỷ dị không khí. Phương Dật Thiên thật đúng là không có thử qua như vậy kích thích mà vừa nguy hiểm tán tỉnh, chỉ cảm thấy ở Quan Lâm như vậy trêu chọc chi toàn thân nổi lên một loại vừa hưng phấn vừa sợ sau cảm giác, toàn thân cảm giác giống như phiêu thượng tầng mây rồi sau đó vừa vội rơi xuống, đó là một loại tựa như ngồi xe cáp treo loại kích thích cảm giác. Ôi, Phương Dật Thiên cổ họng đang lúc không nhịn được phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, thô thở gấp nói, Hung Hãn bé con, không mang theo như ngươi vậy đùa a, ngươi để xuống thương ta tới dậy làm sao ngươi chơi. Không tha, để xuống thương để khi dễ ta à? Hừ, ngươi đây là đang nói ta sẽ không chơi sao? Ngụy nói hôm nay đem ngươi ăn chính là ăn. Quan Lâm hừ một tiếng, cắn cắn môi, xinh đẹp gương mặt bị lây một tầng sắc mặt ửng đỏ, mắt trong mắt đều là một mảnh xuân tình nhộn nhạo, rồi sau đó nàng bàn tay trắng nõn vuốt khẽ, đem Phương Dật Thiên mặc trên người áo sơ mi nút cài vô số viên giải khai, không lâu lắm, Phương. Góc truyện audio.com, Dật Thiên trên người chính là lõa lồ đi ra ngoài. Quan Lâm cặp kia mọng nước trong mắt nhìn Phương Dật Thiên kia bền chắc cường tráng thân thể, hô hấp bỗng nhiên càng thêm dồn dập, trên mặt ửng đỏ lại càng kiều diễm ướt át, nàng trọng tay nhẹ vỗ về Phương Dật Thiên thân thể, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà ở Phương Dật Thiên hữu ngực kia viên đạn đầu lưu lại vết sẹo thượng đảo quanh. Nàng cúi người tựa hồ là muốn há mồm hôn tới, nhưng bởi vì khoảng cách có chút xa, nàng phải xê dịch thân thể, ngồi ở Phương Dật Thiên trên đùi, bởi vậy trong tay nàng thương cũng không có thể chống đỡ Phương Dật Thiên mấu chốt bộ vị rồi, bởi vì nàng dưới cặp mông ngồi đúng là cái này bộ vị. Bất quá trong tay nàng thương hay là không có rời đi Phương Dật Thiên thân thể, tựa hồ là muốn một tay cầm thương vừa đem Phương Dật Thiên ăn, chỉ có như vậy mới có một loại chinh phục cảm một loại. Thấy hung hãn bé con đem họng súng thoát khỏi trên người mình mấu chốt bộ vị, Phương Dật Thiên âm thầm hơi thở ra, bất quá tùy theo mà đến cảm giác cũng là làm cho toàn thân hắn nhiệt huyết trong nháy mắt sôi trào loại. Hẳn là thấy Quan Lâm cúi người, hương thập n nhu lưỡi từ cổ của hắn một đường hôn xuống, cuối cùng chính là dán tại ngực của hắn thang, mà nàng tựa hồ là rất thích Phương Dật Thiên trên ngực lưu lại cái kia nói vết đạn, linh xảo đầu lưỡi không ngừng khẽ liếm lấy, đánh quyền quyền, trong miệng cũng là không ngừng phát ra từng tiếng rất nhỏ và tựa như mẫu thú than nhẹ loại thanh âm. Hùng hãn bé con như vậy động tác trong nháy mắt liền đem Phương Dật Thiên nhiệt tình đẩy lên đỉnh, toàn thân huyết mạch lập tức căng phồng không đã, nhiệt huyết cũng sôi trào lên, vô luận là trong lòng vẫn là sinh lý cũng trong nháy mắt phản ứng dựng lên, tựa hồ là ở nghênh hợp với Quan Lâm cử động loài. Quan Lâm kia mềm mại vòng eo nhẹ xoay, trong miệng đột nhiên tình lình yêu kiều thanh âm, hai chân không kìm lòng được một kẹp, chính là cảm giác được nàng kia đẫy đà rất tròn trên đồn bộ thật sâu lâm vào một đủ để cho nàng cảm thấy thẹn thùng và dị dạng cảm giác thô cứng rắn đồ. Nàng tự nhiên là biết kia không an phận đồ là cái gì, chẳng qua là bị lửa kia nhiệt đồ chống đỡ, nàng toàn thân cao thấp cũng nổi lên nhiều tia tựa như trêu chọc loại khác thường cảm giác, trong lòng từng đợt nóng rang, trên trán tựa hồ cũng tiết ra nhè nhẹ mảnh mồ hôi. Nếu như nói vừa bắt đầu nàng cùng Phương Dật Thiên ở trên giường nguy hiểm trò chơi tồn tại một chút trả thù trong lòng, như vậy lúc này giờ phút này, nàng thật là có loại muốn ngừng mà không được, khó có thể điều khiển tự động cảm giác, cả người sa vào đến một loại ý loạn tình mê hình dáng thái ở bên trong, khêu gợi trong miệng không hoàn toàn a ra khỏi từng đạo như lan mùi thơm, yêu kiều rên gì. Toàn thân nóng rang dưới, nàng thoáng cái liền đem mặc trên người rộng thùng thình tê sất cỡi ra, nhất thời, nằm ở giường thượng Phương Dật Thiên trực tiếp ngây người. Quan Lâm đem tê sớt cởi xuống trong nháy mắt, nàng kia bóng loáng nhẵn nhụi và không có chút nào sẹo lồi gợi cảm tư thái chính là hiện ra ra, mà kia tấm có thể nói là hung khí mãnh liệt mềm mại còn lại là cho Phương Dật Thiên một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, hẳn là như vậy giận rất đứng ngạo nghễ, không có chút nào hạ xuống thái độ, hơn nữa to lớn cực kỳ. Phương Dật Thiên, lão nương hôm nay không nên đem ngươi cho ăn không thể. Quan Lâm hờn dỗi thanh âm, xinh đẹp xinh, góc chuyện audio.com. Đẹp trên mặt nổi lên điểm một cái ửng đỏ kiều diễm vẻ, rồi sau đó nàng tay phải cầm thương, tay trái liền là đưa về phía Phương Dật Thiên quần, một cái tay lộ ra vẻ có chút khó khăn cỡi Phương Dật Thiên trên quần dây lưng, Phương Dật Thiên nhìn hung hãn bé con cử động thật đúng là có loại không nhịn được trọng tay đi qua giúp sự vọng động của nàng, nhưng vừa nhìn thấy hung hãn bé con tay phải chẳng bao giờ buông ra trôi qua thương liền không thể làm gì khác hơn là bỏ đi ý nghĩ này. Quan Lâm ước chừng ma thẳng hao tốn mấy phút đồng hồ sau liền đem Phương Dật Thiên rời khỏi tinh quang, nàng cặp kia mọng nước đẹp mâu liếc nhìn Phương Dật Thiên kiêu uyển như long sĩ đầu loại hung khí, ngân nha thầm cắm, sắc mặt một mảnh thẹn thùng ửng đỏ thái độ toàn thân cảm giác khác thường và mềm yếu tình khó khăn điều khiển tự động. Rồi sau đó nàng chính là không có chút nào ướt át bẩn thỉu đem quần của mình cũng cởi ra rồi, Phương Dật Thiên cổ họng chính là nhịn không được nuốt xuống một miệng lớn nước miếng, muốn có thế mà thay đổi làm, nhưng Quan Lâm căn bản không để cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Chỉ thấy Quan Lâm cầm lấy thương hướng về phía thân thể của hắn, mà nàng cũng là bò lồm ngồm ở trên thân thể của hắn, thân thể mềm mại giống như thủy xà một loại nhẹ xoay, sắc mặt đỏ lên không dứt mị nhãn như tơ, trong miệng vẫn phát ra trận trận khống chế không được ngâm khẽ tiếng thở gấp. Không cần phải nói, hung hãn bé con ở này trên phương diện thật đúng là tân thủ, nàng rằng co hồi lâu, muốn thật chân chính ăn ở Phương Dật Thiên, tuy nhiên nó làm sao cũng tìm không cho phép vị trí. Điều này làm cho Phương Dật Thiên trong lòng cười khổ không dứt, bất quá hai người nhất mẫn cảm bộ vị giữa lẫn nhau ma sát cái loại cảm giác này cũng là đủ để cho hai người cũng run sợ và phấn khởi không dứt. Cuối cùng, cũng không biết qua bao lâu, Quan Lâm thân thể trùng trùng điệp điệp hướng tê trầm xuống gạch dưới cùng nơi đây lúc cổ họng chỗ sâu phát ra một tiếng thấm vào ruột gan uyển chuyển rên rỉ mê hồn. Thân thể mềm mại phẳng phất thoáng cái mất đi lực lượng, hoàn toàn gục ở Phương Dật Thiên thân thượng khỏe mạnh màu ngà da thịt không được run rẩy. Mà tay phải của nàng phẳng phất là vô lực loại thủy rơi vào trên giường, cầm trên tay thương không hề nữa hướng về phía Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên một khắc kia cũng nhịn không được hít một hơi thật sâu, nhưng ngay sau đó cũng là cười khổ thanh âm, nghĩ thầm lão tử trước kia cũng là chủ động đẩy ngã chúng nữ nhân, chưa từng nghĩ hôm nay cũng là thì ngược lại bị chúng nữ nhân đẩy ngã. Rồi sau đó hắn dương mắt thấy Quan Lâm sắc mặt có chút tái nhợt thống khổ, trong lòng ngẩn ra, theo cho dù là đoán được đây là Quan Lâm lần đầu tiên, mà nàng mới vừa rồi không có chút nào kinh nghiệm hạ dùng sức quá mạnh thoáng cái liền đau quá. Nghĩ tới đây, Phương Dật Thiên tâm trung nổi lên một cổ đau lòng ý, trọng tay nhẹ vỗ về Quan Lâm nóng hổi gương mặt. Tiếp theo, hắn âm thầm hút khẩu khí thắt lưng thân, chợt vừa dùng lực cả người liền là từ trên giường bắn lên ôm Quan Lâm thân thể, một tung mình hạ, hai người tư thế chính là biến chuyển tới đây. Ngươi muốn làm cái gì? Quan Lâm thình lình nhìn đến Phương Dật Thiên thoáng cái đem nàng đặt ở phía dưới, trong lòng ngẩn ra, theo bản năng muốn nắm chặt tay phải thương. Tốt lắm, đừng nữa náo loạn, ngươi khi dễ ta còn chưa đủ sao? Phương Dật Thiên ôn nhu vừa nói, rồi sau đó, gocchuyenaudio.com, liền dán tại Quan Lâm bên tai, không có hảo ý nói, hơn nữa, loại này việc cực là nam nhân làm, tại sao có thể để cực khổ? Ngoan, ngươi chỉ cần nhắm mắt lại, cách chương.